Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 443. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Đến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 443. Tàn lão thôn, người mù đã sớm nhìn ra được diệu dụng của môn công pháp kỳ lạ này. Chỉ cần U Thiên Tôn đối với trận pháp có được trình độ hơn người, thì liền có thể đem uy lực vô tận, phân thân quán, phát huy tới cực hạn. Thời điểm U Thiên Tôn tác chiến một trọi một, sẽ bị giới hạn do tu vi cơ thể không cao, nên mình rơi vào thế bị động. Nhưng khi ứng đối với đại quy mô tập đoàn tác chiến, thì có thể xưng là vô địch. Những năm gần đây, người mù đã thiết kế cho hắn nhiều loại trận pháp. U Thiên Tôn đã học tập vận dụng trận pháp, đổi lại những người khác rất khó tại trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm liền có thể học được nhiều loại phức tạp như vậy. Cho dù nắm giữ được thì cũng rất khó đồng thời điều khiển được hàng trăm triệu phân thân, đồng thời còn có thể thay đổi ở trong nháy mắt đủ loại trận pháp trận thế ở trong chiến trường để điều hành tới phá địch. Nhưng U Thiên Tôn thì hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy là lầm lì nhưng cũng không phải là thằng ngốc. Không những không ngốc, ngược lại còn thông minh dị thường. Chỉ là không quen giao lưu với người khác, thế cho nên tại bên trên kiến thức có chút bế tắc, không theo được Duyên Khang biến pháp. Hắn khắc chế bản thân lầm lì đi theo người mù, chuyên cần khổ học. Cái chuyện nhìn như không thể nào làm được thì hắn lại làm được. Lúc này hắn qua mười mấy năm tu hành rốt cục đã có kết quả rực rỡ. Đại quân phân thân của hắn cùng với quân đoàn ma thần ma quái đụng vào nhau, nhất thời hai bên giết đến máu chảy thành sông. Cho dù số lượng Udo ma thần ma quái nhiều vô số kể, nhưng khi nghênh tiếp âm sai đại quân của hắn thì cũng chỉ có thể là một hồi đồ sát mà thôi. Vô số thuyền giấy xông về phía trước, sóng máu tung bay. Trong cơn sóng máu cao mấy trăm trượng, đầu đầu cũng có thi thể ma thần ma quái. Từng chiếc thuyền giấy đi trong sóng máu xuyên qua, mang theo càng nhiều sóng lớn một đường tràn qua. Ma thần ma quái đại quân từ hai bên Hư Thiên Tôn cùng với A Xỉu quận trào mãnh liệt tràn về phía trước. Tiếp đó lại thấy có hai cỗ sóng máu quận trào mãnh liệt nhào tới đem Udo đại quân thoáng cái chặn lại, thậm chí còn đẩy lui về phía sau. Trong cuộc tàn sát nguyên giới Udo này, không ngừng có từng chiếc thuyền giấy hợp nhất, từng âm sai lão giả dung hợp lại, khiến cho thực lực bạo tăng, xông vào trong loạn quân đánh chết tướng lĩnh. Rồi ngay sau đó lại tách ra, hóa thành từng âm sai lão giả cưỡi thuyền kết thành từng tòa sát trận công kích về phía ma thần đại quân. Từ thời đại Long Hán đến bây giờ, đã có không biết bao nhiêu thiên tài, không biết bao nhiêu nhân vật tài hoa hơn người đã chết đi. Trong đó có không ít tồn tại cảnh giới đế tọa, Lăng Tiêu, Ngọc Kinh cảnh giới. Những cường giả này sau khi chết đi phần lớn đều vào Udo. Lần này Hư Thiên Tôn chinh chiến nguyên giới, những cường giả đã chết này liền được bổ sung vào trong quân, trở thành tướng lĩnh ma thần đại quân. Nhưng mà tại trong cuộc chiến vô cùng khủng bố này, cho dù là nguyên thần của đế tọa cường giả cũng bị chết rất nhanh. Vô số thuyền giấy rầm rầm bay tới, vọt tới trước mặt những tướng lãnh kia, rồi hợp làm một thể. Lực lượng thoáng một cái đã bạo tăng lên vài tòa thiên cung, sau đó là một chiêu chí mạng giết chết đối phương, tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Nếu để U Thiên Tôn tới ngăn cản Hư Thiên Tôn thì kết quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ai cũng không dám nói mình có thể nói là người cuối cùng. Nhưng mà U Thiên Tôn ra chiến trường, một người, một thuyền, một chiếc đèn, hắn liền có thể san bằng Udo. Nhưng mà cái làm cho U Thiên Tôn lo lắng chính là A Xỉu đến bây giờ vẫn chưa đánh trả lại và cũng chưa từng né tránh công kích của Hư Thiên Tôn. Thổ bá, còn không đánh trả đi! Một chiếc thuyền giấy bay tới, rồi âm sai lão già đứng tại trên thuyền hét lớn. Nhưng mà sau một khắc, liền bị Hư Thiên Tôn một roi quét đến đánh cho nát bấy. Phụ thần, ta nhớ được tất cả từ khi còn bé. Nhớ người đã mang theo ta qua đoạn thời gian cực khổ đó. Trong tay Hư Thiên Tôn, Minh Hà Trường Tiên như là mãng quấn quanh lấy thân thể hùng tráng của A Xỉu. Minh Hà roi xuyên qua bộ ngực của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn, theo trước ngực hắn lộ ra giống như là đại mãng xà vươn mình quay lại nhìn khuôn mặt xấu xí của A Xỉu nói: ta nhớ người đã mang theo mẹ ta, lão đại, lão nhị bọn họ trốn đông trốn tây, ăn chấu, thấp thỏm lo âu, trốn tránh đuổi giết, trốn tránh nguy hiểm. Ta còn nhớ mẹ đã chết trong sơn động. Hư Thiên Tôn con mắt như là mãng xà nhìn A Sửu bị trèo lên, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, cười lạnh nói: khi đó khổ cực như thế nào, ta còn nhớ được rất rõ ràng. Ta cùng với ca ca tỷ tỷ là thần tử, còn là con của cổ thần mạnh nhất trên đời này, nhưng mà kết quả của chúng ta thì như thế nào đây? A Sửu im lặng, cúi đầu xuống. Nghiệp hỏa kim thân của hắn quá mạnh, cường đại tới mức không cần hắn vận dụng bất kỳ một công pháp nào thì cũng có thể tùy tiện khôi phục lại. Cường đại tới mức cho dù là hắn không phản kháng thì Hư Thiên Tôn cũng không giết chết được hắn. Hư Thiên Tôn thôi thúc Minh Hà Trường Tiên chui vào trong đầu hắn rồi nghiêm nghị nói: kết quả của chúng ta chính là cùng ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mà lý do cũng là bởi vì cái tâm nguyện ghê gớm muốn biến thành người của ngươi. Minh Hà Trường Tiên bị hừng hực nghiệp hỏa bốc hơi. A Sửu lại đứng dậy. Hư Thiên Tôn phẫn nộ giống giận, cái sừng nhọn của nàng từ sau lưng A Sửu đâm xuyên qua và cắm vào sau A Sửu não, đem A Sửu kéo về phía nàng bay tới. Hư Thiên Tôn thôi thúc thần thông điên cuồng hướng về phía A Sửu công kích tới, mà thống hạ sát thủ. Mẹ của ta, nữ nhân của cổ thần cường đại nhất trên đời này, nhưng nàng có được hưởng thụ một ngày vinh hoa phú quý nào hay không? Không có. Nàng theo chân ngươi lo lắng hãi hùng, sống đầu đường xó chợ, cuối cùng mệt mà chết, bệnh mà chết, bị dọa mà chết. Uy lực thần thông của nàng càng ngày càng mạnh, tùy ý phát thiết hận ý ngập trời, trong lòng đánh cho A Sửu đầy mình thương tích. Rồi nàng cười ha ha, trạng thái như điên cuồng hét to: ca ca tỷ tỷ của ta thì sao đây? Bọn họ cũng như ta vậy, có được bán thần huyết mạch cường đại nhất. Bọn họ nếu như sống sót được thì thành tựu mỗi người cũng sẽ không kém ta. Bọn họ tại sao mà chết? Cũng là bởi vì cái ước muốn vĩ đại, muốn biến thành người của ngươi, đã làm cho bọn hắn bị liên lụy mà chết. Bành một tiếng, A Sửu bị nàng đạp tại dưới chân. Hư Thiên Tôn cúi đầu nhìn khuôn mặt xấu xí của cha mình, nghiến răng nghiến lợi nói: huyết mạch của ngươi quá mạnh, ta tại trong bụng mẹ thì linh hồn cũng đã thức tỉnh, đã có ký ức. Sau khi ra đời, ta đem tất cả hành động của ngươi nhìn vào trong mắt. Ngươi vẫn cho là thiên đế truyền cho ta suy nghĩ thù hận với ngươi sao? Không phải. Tại thời điểm ngươi hóa thành A Sửu thổ bá giết tới thiên đình, ánh mắt của ta đã nhìn thấy ngươi, liền đã tràn đầy thù hận rồi. Chân nàng gắt gao dẫm trên đầu của A Sửu, không ngừng đạp xuống nói: cổ thần thiên đế nhìn thấy sự thù hận trong mắt ta thì lúc đó mới chứa chấp ta. Nhưng mà ngươi cũng không có nhìn ra, ngươi còn đang trả thù thiên đình. Ta hận ngươi vì cái gì mà không sớm bạo phát một chút. Ta hận ngươi vì sao lại muốn biến thành người. Ta hận ngươi vì chúng ta rõ ràng là chủng tộc mạnh nhất mà lại không thể cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh sợ hãi cùng quỷ lễ. Nàng rơi chân lên, A Sửu cố gắng muốn bỏ dậy, nhưng mà lại bị nàng dẫm chân một cái, đem cái đầu quán đạp lún sâu vào bên trong lòng đất. Cha, ngươi chỉ là một kẻ vì tư lợi mà thôi. Mặc kệ ngươi là thổ bá hay là A Sửu thì đều là ích kỷ giống nhau. Trong lòng của ngươi chưa từng có chúng ta, chỉ có một mình ngươi, chỉ có cái ước muốn trở thành người đáng thương hèn mọn kia mà thôi. Đại công tử. Đại công vô tư thổ bá. Người cũng xứng sao? Hư Thiên Tôn lại là một chân đạp xuống, hung ác nói: người muốn trở thành người, nhưng mà ta không muốn. Ta chính là nhân vật cao cao tại thượng, ta muốn biến thành nhân vật làm cho vô số người đời phải sợ hãi quỷ lễ. Ta muốn tiêu diệt tất cả nhân tộc, qua đó triệt để đánh nát giấc mộng của ngươi. Nàng túm lấy bắp chân A Sửu, kéo hắn đi về phía Duyên Khang, vừa đi vừa cười nói: phụ thần, người đến mà xem đi, ta hủy diệt tất cả những gì mà ngươi chú ý quan tâm tới rồi. A Sửu bị Hư Thiên Tôn túm một chân lôi đi, đầu lê trên mặt đất. Tuy nhiên hắn không bị bất kỳ tổn thương gì, nghiệp hỏa kim thân mạnh mẽ làm cho bên trên thân thể quán thường thế toàn bộ khôi phục, linh hồn của hắn cũng là vô cùng cường đại, có thể nói là nguyên thần mạnh nhất trên đời này, nhưng mà hắn lại giống như là đang chịu tổn thương nặng nề nhất. Hư Thiên Tôn phảng phất như đã sử dụng thần thông lợi hại nhất đánh vào đạo tâm của hắn. Tại trong đạo tâm của hắn, hết những gì mong đợi trở thành người, mong đợi kết thân tình, hết thầy hóa thành nghiệp hòa dày vò bản thân. Đây là thân thế nghiệp hòa mà hắn ước mơ tha thiết, muốn có được tình cảm con người. Nhưng mà sao lại thiêu đốt lòng hắn đau đớn như vậy, làm cho hắn tàn nát cõi lòng như vậy? Hắn đã đạt tới trình độ U Đô Đại Đạo, thành đạo giả, đạt được thành tựu mà kiếp trước thổ bá cũng không có thể có được. Nhưng mà nếu không chịu nổi mà nói, hắn liền sẽ cùng linh hồn của mình cùng một chỗ hóa thành tro tàn ở bên trong nghiệp hòa của chính mình. Lúc này suy nghĩ trong lòng A Diều lại không phải là mình có thể liệu thành đạo được hay không, mà là cha con hắn. Một cái ý niệm trong đầu hắn dấy lên đều làm cho nghiệp hỏa tăng thêm một phần, cơn đau kịch liệt hơn một phần. Hắn tại trong quá khứ 80 vạn năm qua đã tiếp nhận vô số nghiệp hỏa, đó là nghiệp hỏa đến từ chúng sinh của chư thiên vạn giới, từ đó luyện thành nghiệp hỏa kim thân. Những cái nghiệp hỏa đó cứ việc dày vò hắn, nhưng cũng thành tựu cho hắn, hắn có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên nghiệp hỏa đến từ tình thân lại đánh thẳng vào đạo tâm của hắn, mà chỗ sâu nhất và yếu ớt nhất, nghiệp hỏa mãnh liệt như vậy làm cho hắn không để né tránh. Bên trong đạo tâm của A Xỉu có một khâu yếu nhất, đó chính là nghiệp hỏa đến từ tình cảm cha con, mà loại nghiệp hỏa này hắn lại không có cách nào ngăn cản được. Đây cũng là lý do làm cho tần mục tới này đều để U Thiên Tôn đi nghênh chiến Hư Thiên Tôn, chứ không cho A Xỉu cùng Hư Thiên Tôn gặp mặt nhau. Bởi vì tần mục biết tình thân của A Xỉu đối với Hư Thiên Tôn đã hóa thành tâm ma cuối cùng của hắn. Đó là cái hắn mong đợi 80 vạn năm qua, dùng chúng sinh nghiệp hòa luyện thành kim thân, chỉ mục đích cuối cùng cũng là vì tình cha con. Chấp niệm này cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên chấp niệm càng mãnh liệt thì nghiệp hòa cũng càng đáng sợ, thậm chí nó không chừng có đền thêm thổ bá đốt thành tro bụi. Hư Thiên Tôn kéo lấy thân thể A Diều từng bước một đi về phía thung lũng làm phòng. Trên thung lũng làm phong có từng tòa thần thành trôi lơ lửng ở trên bầu trời, hùng quan liên miên ngàn vạn dặm như là một đạo bình chướng ngăn chặn trên mặt đất. Từ nguyên giới U Đô nhìn về phía nơi đó, bất luận là thần thành hay là quan ải đều trở nên mở đi, giống như là hình chiếu ở bên trên màn sân khấu mà lay động không ngừng. Nguyên giới U Đô cùng với nguyên giới tại bên trong trùng lập không gian, Hư Thiên Tôn có thể ở đây nhìn thấy được từng tướng sĩ Duyên Khang trấn thủ thung lũng làm phong, nhìn thấy được sinh tử thần tàng của bọn hắn, nhìn thấy nhục thể cùng với nguyên thần của bọn hắn. Trong khi đó, Duyên Khang bên này chỉ có tồn tại tu luyện thần nhãn đặc thù, hoặc là đối với U Đô chi đạo có được trình độ cao thâm thì mới có thể nhìn thấy được U Đô cùng với Hư Thiên Tôn. U Đô chính là kỳ diệu như vậy. Nếu như U Đô ma thần ma quái đánh vào Duyên Khang, đối với Duyên Khang thần ma mà nói chính là kẻ địch vô hình đánh tới, ắt phải sẽ là một hồi máu tanh tàn sát, đồ sát nghiêng về một phía. Mộc Thiên Tôn đang ở tại Thiên Đình Đại Doanh, U Thiên Tôn đang chặn U Ma Thần Ma, Nguyệt Thiên Tôn Lã Nguyên đều rớt xuống mấy cảnh giới, chỉ còn lại một mình Lam Ngự Điền trấn thủ nơi này. Hư Thiên Tôn kéo A Diều Thổ Bá dùng sức bước chân đi về phía thung lũng làm phòng mà cười nói: Lam Ngự Điền tại U Đô cũng không thể nào là đối thủ của ta. Duyên Khang lúc này đối với ta mà nói chính là trốn không người, xông vào liền có thể đại sát tứ phương như là gió cuốn. Phụ thần, đây chính là lực lượng của chúng ta, mà người lại không dám vận dụng lực lượng. Trong mắt nàng xuất hiện hào quang lập lòe, thoải mái phảng phất như là trong nội tâm tràn đầy sự âm u của một bé gái sắp lật đổ đánh nát món đồ bản thân rất muốn phá đi vậy. Trong lòng nàng tràn đầy sự mong đợi cùng hưng phấn, cùng với ham muốn phá hoại mãnh liệt. Nhưng mà ta dám, nàng cười nói. Lúc này trong thung lũng Lam Phong, Trường Thôn đang truyền đạo giảng pháp. Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy được Hư Thiên Tôn mang theo A Diều đi tới. Hắn đứng dậy, nếu để Hư Thiên Tôn giết vào thung lũng Lam Phong, chỉ sợ tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng, chỉ có bản thân còn có thể cùng với Hư Thiên Tôn chiến một trận. Hắn đang muốn đi vào nguyên giới U Đô thì đột nhiên dừng bước lại. Trong nguyên giới U Đô, Hư Thiên Tôn đã dừng bước, đem bước chân A Diều thả ra. Lúc này ở trên người A Diều nghiệp hỏa quá nặng, thiêu đốt tay của nàng, làm cho nàng cũng đau đớn khó nhịn. Nàng xoay đầu lại thì chỉ thấy A Diều tại trong nghiệp hỏa kim thân bị ngọn lửa rừng rực đốt đến cháy đen, như là cự nhân do than đen tạo thành, nhưng mà lại là bị nhen lửa. Phụ thần, người vẫn là luyến tiếc nhân tộc sao? Hư Thiên Tôn cười ra tiếng, trầm trọng nói: người vì trở thành người mà đã hại chết mẹ, hại chết con cái của ngươi. Hiện tại ngươi lại muốn vì nhân tộc mà giết chết đứa con gái duy nhất của ngươi còn sót lại, có đúng hay không? A Xỉu chậm rãi bò dậy, trên người nghiệp hỏa càng thêm nồng đậm, thiêu đốt thân thể hắn, làm hắn cực kỳ đau đớn, nhưng căn bản không bằng một phần vạn nỗi đau đớn do nguyên thần bị thiêu đốt. Nhưng mà nỗi đau trong nguyên thần vẫn kém xa nỗi đau trong đạo tâm quán. Con của ta, ta rất muốn bảo vệ các ngươi. A Xỉu đưa lưng về phía Hư Thiên Tôn, hai vai lay động, giơ tay lên che khuôn mặt của mình. Hỏa lệ từ trên con mắt thứ ba của hắn chảy ra. A Xỉu không phải thổ bá, A Xỉu chỉ là một người có dáng dấp rất giống thổ bá mà thôi. A Xỉu chỉ là một người có mặt xấu nhưng mà tâm thiện, một người sống có thiện chí, giúp đỡ người khác, trợ giúp quê nhà. Tại quê nhà, lúc đầu các hương dân sợ hắn, nhưng về sau đều tiếp nhận hắn, cảm thấy hắn là một người rất tốt. Hắn không muốn vợ con bị bất cứ thương tổn gì, hắn rất muốn liều cái tính mạng của mình để đi bảo vệ vợ con. Thời điểm mẹ giải hắn chết đi, hắn rất muốn chính mình là thổ bá, nắm giữ lực lượng cải từ hồi sinh để cứu lại sinh mệnh của mẹ già, tận hiếu đạo phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà hắn không làm được, căn bản là không làm được. Hắn chỉ là một người phàm nhân có dáng dấp rất giống thổ bá mà thôi. Thổ bá nắm giữ nguyên thần cường đại nhất thế gian, nắm giữ vô biên lực lượng, nhưng lại bị giới hạn bởi thân phận thổ bá, không thể vượt qua ý chí của U Đô Đại Đạo. Nhưng A Xỉu là người, hắn chỉ cần nắm giữ nhân tính thì liền không cách nào có thể nắm giữ được lực lượng của thổ bá. Sinh hoạt cực khổ, thế gian hiểm ác, thần ma xấu xí cùng áp bức chém giết cũng không còn làm cho hắn từ bỏ thân phận con người, không có từ bỏ nhân tính. Hắn là người xấu nhất trên đời, tuy nhiên dưới bề ngoài xấu xí lại cất giấu tâm linh đơn giản thuần nhất. Hắn đối với tương lai vẫn là tràn đầy hy vọng, cho rằng tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thời điểm vợ con hắn từng người rời khỏi hắn, khi đám bán thần giơ con cái quán lên ném xuống vách núi, khi con cái quán từ trước mặt hắn ngã xuống thành bánh thịt, thì A Xỉu đã chết rồi. Nhân tính quán chết rồi, nhưng chết cũng không triệt để. Nhân tính quán đã cải biến thành ma tính, nắm giữ lực lượng. Một khắc này A Xỉu liền chết rồi. Thổ bá trong cơ thể hắn phục sinh, nhưng mà phục sinh cũng không hoàn toàn. Trong cơ thể hắn thiêu đốt vô cùng vô tận lửa giận, U Đô ma tính ma khí tràn ngập thân thể của hắn, tràn ngập suy nghĩ của hắn. Báo thù cũng là nhân tính, báo thù chi phối để hắn giết vào thiên đình, đi tiêu diệt kẻ địch gây cho mình sự đau khổ như vậy. Nhưng mà trong cơ thể hắn còn có một cái nhân tính khác, đó chính là lòng yêu thương đối với nữ nhi duy nhất của mình. Hắn bị lửa giận cùng với tình cảm đối với con gái chi phối mà giết vào Nam Thiên Môn, thẳng về phía Ngọc Kinh Thành. Cho dù là vô số gông xiềng U Đô Đại Đạo chụp ở trên người, vô số xích xiềng quấn thân cũng không thể ngăn cản được hắn mảy may. Nhưng cuối cùng hắn bị Thái Sư Thiên Đế ngăn trở lại, hắn bị đánh về U Đô. Thời điểm hắn ngã vào U Đô, còn nhìn thấy con gái mình rơi vào trong lòng bàn tay Thái Sư Thiên Đế. Lửa giận báo thù quán đã biến mất, thổ bá phục sinh, cất giấu lòng yêu thương đối với con gái xuống tận đáy lòng. Đây là nhân tính còn sót lại quán đã được bảo tồn, mọc rễ đâm chồi trong lòng thổ bá. Sau khi thoát khỏi U Đô Đại Đạo trở thành người, lòng yêu thương đối với con gái đã biến thành chấp niệm của thổ bá. Vì cái chấp niệm này, hắn đã lưu mưu đồ cho đến bây giờ. Lòng yêu thương đối với con gái làm cho hắn không có cách nào ra tay đối với Hư Thiên Tôn được. A Xỉu sẽ không làm tổn thương con gái của mình, đây là cửa ải hắn không qua được. Tình thân nghiệp hòa sẽ đốt hắn không còn một mảnh, sẽ hủy thân thể của hắn đi, sẽ thiêu nguyên thần của hắn cháy thành tro bụi, sẽ hoàn toàn phá hủy đạo tâm của hắn. Nếu như hắn có thể vượt qua được cửa ải này, hắn sẽ chân chính trở thành U Đô thành đạo giả, trường khống đại đạo, trường khống sống chết. Hắn nếu không qua được cửa ải này, A Xỉu chỉ là một người có dáng dấp giống như thổ bá mà thôi, cùng xấu xí như thổ bá, nhưng không phải thổ bá. Hắn là người, nhưng mà giờ khắc này hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. con gái của ta. A Siêu nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. U Đô đại đạo từ trong cơ thể hắn được thả ra, U Đô lực lượng được thức tỉnh trong cơ thể Thổ Bá lần nữa khôi phục lại. Thân thể hắn không ngừng nhô lên, không ngừng bành trướng lên. Thân thể của hắn cũng đang biến hóa. Oán niệm, ma tính, tội ác cùng với thiện lương của những người trong từng cái thế giới bị chiến tranh hủy diệt, bị U Đô đánh nát. Những sinh linh chết trong chiến tranh, giờ phút này hết thảy đều hướng về phía hắn mà bỏ tới. Trong cơ thể A Diều, Thổ Bá đã thức tỉnh. U Đô đại đạo lần nữa hướng về phía hắn vọt tới. Hắn xoay đầu lại, bên trong con mắt thứ ba đều là hỏa nước mắt màu hồng. Hắn nhìn Hư Thiên Tôn, xòe tay ra nói: con gái của ta, về nhà đi, ta mang ngươi về nhà. A Diều áp chế U Đô đại đạo quy tắc, rồi hướng về phía Hư Thiên Tôn lộ ra nụ cười xấu xí nói: về nhà đi, đừng có chém giết nữa, ta áp chế không nổi U Đô đại đạo rồi. U Đô đại đạo sẽ không cho phép Hư Thiên Tôn sử dụng U Đô thần thông tùy ý đổ sát sinh linh. Nếu như Hư Thiên Tôn khăng khăng muốn diệt Duyên Khang, như vậy Thổ Bá liền sẽ chấp pháp. A Siêu đối mặt với tình huống đồng dạng năm đó, chỉ là lần này hắn cũng không phải là vì báo thù, mà là muốn bảo vệ chúng sinh Duyên Khang. Trong ánh mắt Hư Thiên Tôn có chút mê man, nhưng ngày sau đó lại bị thù hận che đậy tâm linh, không nói lời gì mà thúc giục Minh Hà Trường Tiên quét tới A Siêu mà lạnh lùng nói: giả dối, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ta là Hư Thiên Tôn, là Hư Thiên Tôn cao cao tại thượng, chúng sinh đều phục ta, sợ hãi ta. Ngươi cam nguyện bần hàn, cam nguyện chịu nhục, còn ta thì không muốn. Minh Hà Trường Tiên quét về phía A Siêu, nhưng ngay sau đó lại trở nên mềm mại bồng bềnh trôi tại bên cạnh hắn. Hư Thiên Tôn xoay người lại, lao thẳng về phía thung lũng Lam Phong Duyên Khang. Bên trong con mắt thứ ba của A Siêu hỏa lệ xông vào càng nhiều, giống như là cánh hồ điệp lan tràn ra khắp nơi. Thổ Bá tuy đã thức tỉnh, nhưng trong cơ thể hắn tình thân vẫn còn, lòng yêu thương đối với con gái vẫn còn ở đó. Loại lòng yêu thương đối với con gái này biến thành hừng hực nghiệp hỏa, hắn không có cách nào ngăn cản được nghiệp hỏa, nên lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt tất cả. Hắn thò tay chụp vào tay Hư Thiên Tôn. Lúc này Hư Thiên Tôn có sử dụng bất kỳ U Đô thần thông, U Đô đại đạo nào thì đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở một tiếng, trong khoảnh khắc hắn nắm lấy tay của Hư Thiên Tôn, thì nghiệp hỏa đột nhiên trở nên kịch liệt không gì sánh được, hùng hãn không gì sánh được, lửa cháy hừng hực đem hắn cùng với Hư Thiên Tôn một chỗ nuốt mất. Tất cả sát nghiệt do Hư Thiên Tôn tạo thành giờ phút này bị nghiệp hỏa trên người hắn nhen lên mà điên cuồng thiêu đốt. Vô số oan hồn oán niệm những sinh linh đã chết thảm ở tại trong tay nàng đã đem cái nghiệt hỏa này thôi phát đến cực hạn. Thái Dịch nói đúng, ta sẽ đạt được mong muốn, nhưng mà ta không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy. Phía trước thùng đũng Lam Phong, bên trong nguyên giới U Đô, nghiệp hỏa làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Ngọn lửa kia phảng phất như là nghiệp hỏa của tất cả sinh linh trong một cái vũ trụ kỳ động lại vậy. Tại thời khắc này, toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ bộc phát. Thổ Bá! U Thiên Tôn xoay đầu lại, nhìn về phía vô biên nghiệp hỏa kia. Bên trong hỏa diễm có hai cái thân hình đang bị thiêu đốt. Cái nghiệp hỏa này mạnh mẽ như thế, ngay cả hắn cũng không cách nào có thể đặt chân vào được. Trong đó, nếu không liền sẽ bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Vứt bỏ nhân tính của ngươi, trở thành Thổ Bá chân chính đi! U Thiên Tôn vọt tới, dừng ở bên ngoài nghiệp hỏa, cao giọng nói: đem tình thân cuối cùng bỏ lại đi, thì ngươi mới có thể sống sót được. Nơi xa, Tần Phượng Đành đang khống chế lục đạo thiên luân, thì trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ này. Hắn nhìn về phía hừng hực nghiệp hỏa, mà trong con mắt tràn đầy hỏa lệ nói: to con, ngươi đang chần chờ cái gì, sao còn chưa động thủ? Bên trong biển lửa, nghiệp hỏa tất cả đã hóa thành tro tàn. Dần dần hỏa diễm từ từ hạ xuống, biển lửa thế dần dần ngưng lại. Trong hoảng hốt, U Thiên Tôn lại thấy được A Siêu, một hán tử xấu xí mà hùng trắng, lại đi vào trong biển lửa. Trên đầu vai quán có một thiếu nữ hài ngồi đó, trên đỉnh đầu thiếu nữ mọc ra hai cái sừng trâu nho nhỏ, với bộ dáng rất là đơn thuần đáng yêu. Trong biển lửa, A Siêu quay đầu lại nhìn về phía U Thiên Tôn cười cười. Phía trước hắn mơ hồ xuất hiện một mảnh sơn thôn, có mẹ già ngồi tại trước phòng, có phụ nhân đang giặt quần áo, có một đôi nữ nhi đang vui vẻ chạy tới chạy lui. A Siêu mang theo bé gái đi về nơi đó, rồi cùng cái sơn thôn an lành đó biến mất, tất cả đều đã hóa thành ảo ảnh ở trong mơ. Nghiệp hòa hừng hực rốt cùng cũng được dập tắt. Bên trong biển lửa tàn lụi kia chỉ còn lại một đống tro tàn, không có bất cứ thứ gì khác. Thổ bá, U Thiên Tôn quay người sang chỗ khác, đối mặt với đại quân ma quái, ma thần U Đô, một người đạo hữu cứ thế mà mãi mãi ra đi rồi. Những thứ trong lúc hoảng hốt y đã nhìn thấy có lẽ chỉ là chấp niệm của Thổ bá, chứ không phải là chuyện chân thật đã xảy ra. Ở bên trong chấp niệm kia, hẳn là Thổ bá đang cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mình. Tần Phượng Thành đứng ở phía xa quan sát một màn này. Hắn có cảm giác mình lại cao lớn hơn rất nhiều, đã không còn chênh lệch với Thổ bá chính thức kia bao nhiêu. Người to cao, đi khỏe nhé. Hắn thúc giục sáu đạo thiên luân, lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm theo lời của ngươi chỉ dạy, công chính bảo vệ thật tốt cho những người đã chết, đối xử công bằng với thầy sinh linh. Hắn bước xuống sáu đạo thiên luân, pháp lực của hắn đang duy trì sự vận chuyển của sáu đạo thiên luân này. Chỉ là giờ phút này, hắn đã không cần phải duy trì sáu đạo thiên luân này từng giây từng phút nữa rồi. Hư Thiên Tôn và Thổ bá đã cùng nhau rời đi. Đã không còn Hư Thiên Tôn, sự uy hiếp của thiên đình đối với nguyên giới đã giảm đi rất nhiều. Hắn không cần phải duy trì sáu đạo thiên luân này từng giây từng phút nữa. Tần Phượng Thành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. U Đô nguyên giới đã tương liên với U Đô, đã không còn hai thế giới độc lập nữa. Hư Thiên Tôn và Thổ bá đều hóa thành U Đô đại đạo. U Đô đại đạo cũng theo đó mà khôi phục lại nguyên vẹn, đắm chìm vào trong U Đô đại đạo quần quần tràn ngập. Hắn có thể cảm nhận được mình đã lớn mạnh dần, một thân tràn trề lực lượng. Giờ khắc này, nguyên giới đã không còn mối lo đến từ U Đô nữa, quả đó hắn cũng có thể thi triển quyền cước và khát vọng. Trên không Duyên Khang, Tiểu Huyền Đô, Thổ bá đạo hữu đã đạt được ước muốn rồi. Thiên Công nhìn xuống bên dưới, lửa bên trong U Đô nguyên giới đã được dập tắt. Lão chợt cảm thấy hoảng hốt, một cảm giác vừa buồn phiền lại vừa vui vẻ bùa vây lão. Thời điểm Thổ bá đi ra đại khái là cũng chẳng có điều gì tiếc nuối. Đối với người ngoài mà nói, có lẽ sự ra đi của ngươi là một điều bi thương, nhưng đối với đạo hữu của ngươi mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng thay ngươi, vì ngươi đã đạt được ước muốn của ngươi. Ngươi đã biến thành người, cũng hóa thành đạo. Ngươi và con gái của ngươi, người nhà của ngươi, vĩnh viễn có thể ở chung một chỗ. Cái này cũng là một sự giải thoát. Oanh một tiếng, Tổ Thần Vương tụ họp thiên đạo hóa thành chí bảo, hung hăng nện lên mặt của Thiên Công. Mặt Thiên Công biến dạng, lão bị đánh tới mức lăn lồng lốc, lăn một đường dọc theo Tiểu Huyền Đô, qua hồi lâu mới ổn định lại được thân hình. Lão vì Thổ bá mà buồn vui thất thần, chỉ trong một tích tắc kia đã để Tổ Thần Vương nắm được kẽ hở, rồi bị đánh cho thê thảm. Vốn dĩ lão đã không phải là đối thủ của con trai lão, Tổ Thần Vương. Tuy rằng lão có tâm lĩnh ngộ thiên đạo, đạo cảnh cũng đã tu luyện đến trình độ cực cao, nhưng mà trong thời gian ngắn khó có thể trở thành thiên đạo thành đạo. Chỉ có thể dựa vào thiên đạo chí bảo mới có thể miễn cưỡng chống lại Tổ Thần Vương. Nhưng mà lúc này thiên đạo chí bảo đã hóa thành Tiểu Huyền Đô, ngăn cản đại quân thần ma Huyền Đô, để cho Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển có đủ thời gian tránh cho đại quân Huyền Đô xâm phạm vào Duyên Khang. Thế nên ngay từ lúc ban đầu, lão đã rơi vào thế hạ phong. Ở bên trong Tiểu Huyền Đô, Nguyệt Thiên Tôn đang thúc giục tái cực hư không, cắt mở không gian, chia Tiểu Huyền Đô thành vô số không gian. Lãng Uyển thì đứng bên cạnh nàng, quan tưởng ra vô số thần ma, quan tưởng ra tinh hà sáng chói, nghênh chiến đại quân Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ của Huyền Đô. Hai bên giao phong, nhật nguyệt di chuyển, vô số mặt trời, mặt trăng tổ hợp thành đủ loại trận pháp kỳ diệu, ý định đột phá tầm phòng cấm của Tiểu Huyền Đô. Nhưng mà phải trực diện đối đầu với Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển, trận pháp của Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ vẫn lộ ra chút giật gấu vá vai, nghèo rất mục tơi. Thiên Công, thế cục đã ổn định rồi. Nguyệt Thiên Tôn lau đi mồ hôi trên trán, lớn giọng nói, người có thể lấy thiên đạo chí bảo đi rồi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Công đã bị Tổ Thần Vương đánh cho chết đi sống lại, suýt nữa phải bỏ mạng. chỉ có thể không ngừng chạy thục mạng. Nhưng mà nhục thể của lão lại nằm trong tay Tổ Thần Vương, bất kể lão chạy đến đâu thì Tổ Thần Vương đều có thể công kích lão rất chuẩn xác. So ra thì thân thể Thiên Công kém hơn thân thể Thiên Đế Cổ Thần một chút, nhưng cũng là một trong những bộ thân thể cường đại nhất trên đời. Những năm này Tổ Thần Vương luôn khống chế bộ thân thể này, càng lúc càng vận dụng thuần thục, uy lực càng ngày càng mạnh. Phụ thần, người đã chết hay chưa? Tổ Thần Vương vô cùng hưng phấn, gã thúc giục thân thể Thiên Công, giết Thiên Công trốn chạy bốn phía. Nhưng mà công kích của gã đều chính xác nện lên thân của Thiên Công, khiến cho thương thế của Thiên Công càng lúc càng nặng. Thiên Công ý định triệu hoán Thiên Đạo Chí Bảo, nhưng bất chợt Tổ Thần Vương lại vung tay lên, từ trong thân thể Thiên Công bắn ra từng tòa thiên cung, ngăn chặn những món Thiên Bảo Chí Bảo kia lại, khiến cho lão không cách nào có thể tiếp xúc những món chí bảo này. Phụ thần vẫn còn thương ta? Tổ Thần Vương cười ha ha, không khỏi đắc ý nói: để cho ta hai lần giết phụ thần, bù đắp sở nguyện ở trong lòng. Gã chậm rãi bước đi trên chắn của thân thể Thiên Công, nhìn Thiên Công đang đau khổ dãy giụa, lắc đầu nói: thế gian này căn bản không có tồn tại thứ gọi là công bằng, công chính. Phụ thần, người luôn đặt công thần công chính lên cửa miệng, nhưng kỳ thật người không chính nhất chính là người. Sói ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ ăn đất, đó chính là thiên đạo. Cổ thần ăn bán thần, bán thần ăn thịt người, người lại ăn động vật thực vật, đó là thiên đạo, đó cũng là thiên đạo. Người thân là Thiên Công, lĩnh ngộ về thiên đạo lại quá hạn hẹp, lúc đối diện với sự phản kháng của nhân tộc không bóp chết, trái lại còn thành toàn. Gã đưa tay chỉ về phía Lam Phong Cốc Địa, cười lạnh nói: ngươi nhìn xem đám nhân tộc này, hậu thiên sinh linh này, vốn dĩ bọn hắn không thể trường sinh, nhưng lại nghịch thiên mà có thể trường sinh giống như thần. Vốn dĩ lúc đầu bọn hắn không có lực lượng, nhưng lại tự khai sáng ra công pháp thần thông, nắm giữ lực lượng, đào bới mạch quáng, khai thác quạng mỏ, khai thác thần kim, luyện chế thành binh, bắt đầu sát thần. Bọn hắn săn bằng núi để trải đường, cải biến bờ sông để tưới tiêu đồng ruộng. Bọn hắn còn cải biến thu hoạch sinh trường dùng để thỏa mãn miệng và bụng của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn còn khiến thiên địa đại đạo vận vẹo, biến pháp, làm cho thiên địa này trong lúc nhất thời tồn tại rất nhiều đạo pháp. Tổ Thần Vương duỗi tay ra bắt lấy món thiên cương đạo binh đang bay về phía Thiên Công. Đạo binh trong tay, những món thiên đạo chí bảo khác lập tức ồ ạt bay tới vần quanh người Tổ Thần Vương. Bọn hắn là đang biến đổi thiên đạo, cải biến vũ trụ này, mà ngươi thì không có tư cách đó. Với tư cách là một cổ thần, ngươi nên có lập trường, mà ngươi thì căn bản là không có lập trường. Các bạn vừa nghe xong tập số 443 của bộ truyện Hắc Tê Du, một tập hơi ngắn một chút. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.